Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 31 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 263. Chơi hết mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng ở trên vách núi. Lâm Phàm xem Huyền Vũ võ kỹ và Huyền Vũ tâm đắc rất cẩn thận, cảm thấy bản thân mình có khả năng lĩnh ngộ, sau đó không ngừng tìm hiểu thấu triệt. Hắn hiểu được sự ảo diệu của Huyền Vũ võ kỹ, quyền, trưởng, chỉ, ấn, thối, chảo, đao, kiếm, thương, kích. Hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu cử động. Từ sự lạ lẫm lúc mới đầu cho đến khi từ từ thuần thục, động tác càng ngày càng nhuần nhuyễn. Dần dần gió nổi, mây trôi, một luồng kình đạo huyền diệu quấn lấy Lâm Phàm làm trung tâm, đột nhiên sinh ra một cơn lốc kình đạo. Tiểu Hôi trợn mắt há mồm, nó nhìn thấy rõ ràng là chủ nhân đang đứng đó không hề động đậy, nhưng lại có vô số đạo tàn ảnh từ trong người của chủ nhân bay ra, hàng ngàn hàng vạn tư thế trong chớp mắt thu lại vào trong cơ thể. Tiểu Hôi lấy chân trước dụi dụi mắt, xác định là nó không có nhìn nhầm, nó sợ đến ngây cả người. Đây là chủ nhân muốn thăng thiên hay sao chứ? Một hồi sau có âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, lĩnh ngộ, Huyền Vũ, võ kỹ. Vậy là tu luyện chính thức bắt đầu. Chỉ cần có thể tu luyện xong Huyền Vũ võ kỹ một cách hoàn hảo, kết hợp với Huyền Vũ bí pháp sẽ sinh ra uy thế kinh người. Đợi đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ biến hóa đến lòng trời lở đất. Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 6 lần. Ây à, xem ra cũng không dễ dàng một tí nào cả. Đây là cảm giác mà Lâm Phàm chưa bao giờ có. Độ phức tạp của Huyền Vũ võ kỹ vượt ra khỏi những gì hắn đã tưởng tượng. Đây là bộ tuyệt học mà hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian mới tu luyện được. Nghĩ đến Lý Đạo Đoan sư huynh tu luyện được như bây giờ, không biết đã mất bao lâu. Mà hắn còn có cả bạo kích hách phụ trợ. Với độ thông thạo như hiện tại, e rằng phải tốn rất rất nhiều thời gian mới có thể thăng cấp Huyền Vũ võ kỹ. Màn đêm buông xuống ở nơi ở của Đại sư huynh. Đại sư huynh, có đây không? Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Cửa phòng mở ra. Lâm sư đệ, đi vào đi rồi nói chuyện. Lý Đạo Đoan mở cửa, nhìn thấy Lâm sư đệ đến, y có chút bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ở trong phòng, sau khi Lý Đạo Đoan biết lý do mà Lâm sư đệ đến thì lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Y không ngờ là Lâm sư đệ đã tu luyện Huyền Vũ chân công. Môn tuyệt học này là thứ mà đến cả y cũng chưa thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Không phải là do y không có thiên phú, mà là môn tuyệt học này quá đỗi phức tạp. Tinh lực có hạn, muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn cần rất nhiều thời gian. Sư đệ, võ kỹ của Huyền Vũ chân công là khó tu luyện nhất. Nó bao gồm quá nhiều thứ, nhưng muốn phát huy toàn bộ sức mạnh thì bắt buộc phải tu luyện. Quyền, trưởng, chỉ, ấn, thối, chảo đều là tự thân, không mượn lực ở bên ngoài. Những binh khí như đao, kiếm, thương, kích, thực ra cần thứ tu luyện lại là kình đạo. 10 loại chiêu thức chính là 10 loại kình đạo phức tạp. Không biết sư huynh đã tu luyện đến cảnh giới nào? Lâm Phàm hỏi. Lý Đạo Đoan lắc đầu. Ta tu luyện đã mấy chục năm, sắp đạt đến thông thấu. Nhưng chữ sắp này thì cũng còn cần thời gian rất dài. Lâm Phàm suy nghĩ, thiên phú của đại sư huynh khỏi phải bàn. Có vẻ như võ kỹ của Huyền Vũ chân công, giống những gì hắn nghĩ, phải cần thời gian dài để tu luyện. Sau đó, Lâm Phàm nói ra những vấn đề mình gặp trong lúc tu luyện. Lý Đạo Đoan kiên nhẫn, ân cần giải đáp từng chút. Nhìn có vẻ nói rất ít, nhưng thực ra họ đã trò chuyện rất lâu. Đa tạ sư huynh đã giải đáp sắc thắc mắc. Để xin bái tạ. Cuối cùng Lâm Phàm đứng dậy chắp tay cúi người. Nhân phẩm của vị sư huynh này khi đối xử với các đồng môn khác tuyệt đối không có gì phải nói, khiến người ta kính nể. Lý Đạo Đoan cười cười. Kìa, đừng có khách sáo. Có thể giúp được sư đệ là tốt, nhưng sư đệ ngươi phải nhớ thật kỹ. Huyền Vũ chân công không thể nóng vội. Bộ tuyệt học này vô cùng huyền diệu, chỉ cần bất cẩn là có thể bại trong gang tấc đó. À, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, ta nhớ rồi. Lâm Phàm rời khỏi phòng của đại sư huynh thì ngoài trời đã tối om. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, bây giờ ngủ hay là tu luyện? Lâm Phàm lắc lắc, thời điểm tốt như thế này mà ngủ, xem ra sự lười biếng luôn tồn tại, chỉ cần hơi lơ đễnh thôi, lười biếng sẽ bùng lên. Đi đến vách núi, lúc đi qua phòng của đồng môn, có thể nghe tiếng một vài người đang cùng nhau uống rượu trò chuyện, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi ban đêm. Mà cử chỉ phong thái của Lâm Phàm thì không giống với bọn họ, không thể hòa nhập. Lâm Phàm cũng muốn chơi chứ, cũng muốn uống rượu, cũng muốn khoác lác, chém gió với nhau chứ. Nhưng tu luyện là quan trọng. Trong lòng thầm thề, chỉ cần đợi xong tu luyện thành công, hắn sẽ chơi hết mình. Trăng thanh gió mát, Lâm Phàm tiếp tục tu luyện. Đối với hắn, sự mệt mỏi cũng chỉ là tạm thời. Hắn phải tu luyện thành đến cảnh giới viên mãn, sau đó sẽ rèn luyện đệ tứ cốt. Lâm Phàm cảm nhận sâu sắc rằng, càng tu luyện về sau thì thời gian càng cần nhiều hơn, nhưng cũng hết cách. Tu luyện chính là như vậy, không nỗ lực thì sẽ hối hận. Thời gian trôi nhanh, năm tháng thoi đưa, chỉ trong vòng nửa năm sau. Những chuyện thể xảy ra thời gian này không liên quan gì đến Lâm Phàm. Hắn tu luyện đến mức tưởng chừng như hắn đã biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có sư tỷ mỗi một ngày đều đến thăm hắn. Mà trong thời gian này Địa Uyên một lần nữa mở ra, nhưng Lâm Phàm không đi, sư tỷ cũng không đi. Chỉ có điều là lần này có đến hai vị trưởng lão xuất quân. Hai vị trưởng lão Phạm Tĩnh và Bách Hạo cần tìm nguyên liệu cuối cùng để luyện vạn huyết đan cho Hồ Đỗ Sơn. Việc này liên quan đến tương lai đan dược của chính đạo tông, tất nhiên phải được đặt lên hàng đầu. Quá trình không quan trọng, quan trọng là họ đã cướp được nguyên liệu đó về. Đồng thời cũng vì chuyến đi lần này, cao thủ của chính đạo tông truyền lệnh cấm đệ tử Sơn Môn tiếp xúc với Thanh Năng Tông. Cho dù là gặp thì cũng phải hết sức cẩn thận. Việc này để chứng tỏ là mối quan hệ giữa hai Sơn Môn đã rất phức tạp rồi. Chương 264, ai quản còn chưa biết. Nhắc nhở, Huyền Vũ võ kỹ lên cấp, phát động bạo kích gấp 430 lần, cộng 430 điểm vạn năng. Lúc này ở trên mặt của Lâm Phàm khó có thể nở nụ cười. Sau khi nỗ lực nửa năm, cuối cùng cũng làm cho Huyền Vũ võ kỹ tiến vào nhập kình, thật không dễ. Trong nửa năm nay bội số bạo kích tạo ra đã rất ổn, nhưng cho dù như vậy vẫn mất thời gian, thật khó tu luyện. Đúng là muốn lấy mạng người, thế nhưng cũng may là còn có thu hoạch. Sau khi lên cấp, hắn nhìn trời đất phía xa, im lặng trong giây lát, chỉ cảm thấy cuộc sống này thật là nhàm chán, ngoài tu luyện ra thì cũng chẳng có việc gì. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ than thở được một chút mà thôi. Lắc lắc đầu, thôi chả nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Ngoài việc tu luyện thì cũng chẳng có cách nào. Sư đệ, lúc này Ngô Thanh Thu đến. Sư tỷ, sao vậy? Ngô Thanh Thu nói, đây là một lá thư gửi đến từ Hạc Thành, gửi cho ngươi đó. Ngươi xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Gửi cho ta sao? Lâm Phàm nghĩ đến Cố Huynh và Trương Sư Muội, nhận lấy bức thư, sau đó mở ra. Hắn có dự cảm không ổn. Thư này là do Cố Nạo viết, đại ý là Đại Càn phát động tiến công trên quy mô lớn. Tình hình rất nguy hiểm. Gã vốn muốn đưa người nhà của Trương Sư Muội rời khỏi, nhưng cha vợ không đồng ý. Muốn kiên trì ở lại giúp đỡ những người bị thương, hy vọng Lâm Phàm có thể tiếp ứng đưa Sư Muội đi, để cho gã cùng với cha vợ và anh vợ trấn thủ ở đó. Xem xong nội dung, Lâm Phàm lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, Cố Ngạo này cũng thật là khôn khéo. Ở trên thư thì viết như vậy, nhưng ý định thì chưa chắc đã như vậy. Theo những hiểu biết của mình về Cố Ngạo, không chỉ là muốn mình đến đó, mà dùng uy nghiêm của sư huynh để ép Trương Sư Muội trở về. Cố Ngạo và Trương Yên lại là bạn đời, bây giờ ai quản ai thì còn chưa biết. Sư đệ, vậy để ta đi cùng ngươi được không? Ngô Thanh Thu sau khi biết nội dung của bức thư, ở bên Giang Châu, Hạc Thành rất nguy hiểm, bị đại quân khống chế. Bây giờ sư đệ đi một mình, nàng quả thực rất lo. Lâm Phàm đáp, không sao, cứ để ta đi là được rồi. Chuyến đi lần này có chút nguy hiểm. Nếu như ta đi một mình, ta tin là không ai có thể cản ta được. Sư đệ, ý người nói là sư tỷ cản trở ngươi sao? Ấy, sư tỷ, ta đâu có nói như vậy đâu. Thì là ý của ngươi nói, sư tỷ còn không hiểu đâu. Ngô Thanh Thu lúc này giống như là một tiểu oán phụ, biểu cảm thực sự rất giống. Lâm Phạm cười khổ. Ấy, sư tỷ muốn đi, vậy thì cùng đi. Được rồi, sư tỷ không treo ngươi nữa. Sư tỷ biết năng lực của ngươi, huống hồ ở nơi đó cũng không phải là trẻ con chơi trận giả. Sư tỷ hiểu mà. À, cảm ơn sư tỷ đã thông cảm. Ngô Thanh Thu nghiêm túc nói. Nhưng ngươi phải hứa với sư tỷ đó, tuyệt đối chú ý an toàn, không được mạo hiểm đâu. Ấy, yên tâm đi. Lâm Phạm nghiêm túc gật đầu, đồng thời thầm nghĩ. Vừa hay mình đang tạm dừng tu luyện, đang rảnh rỗi. Ngoài việc thăm thú thì thuận tiện đi thử nghiệm thành quả tu luyện xem. Vậy là không lãng phí thời gian, hắn gọi Tiểu Hôi đến vỗ đầu, cho nó chạy với tốc độ nhanh nhất để xem. Bây giờ tình thể hình của Tiểu Hôi rất to, sư tỷ đã cho nó ăn không ít đan dược. Trong giới dã thú nhất định là nó cũng phải có địa vị. Sư tỷ, tạm biệt. Này, cẩn thận an toàn đó. Dứt lời Tiểu Hôi loáng một cái chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Cho dù là ngựa chạy nghìn dặm cũng không thể nào bì được. Lúc này ở Hạc Thành đã loạn hết cả, dân chúng bỏ của chạy lấy người, đường phố vốn yên tĩnh nay đã lung tung, khắp nơi đều là đồ bỏ đi giống như một tòa hoang thành. Thỉnh thoảng cũng có người qua lại, nhưng chỉ là những người ở đây không thể đi đâu được. Đại Càn đã tập hợp quân đội, không giống như trước kia, lần này là muốn một trận đại công phá. Người dân ở Hạc Thành vẫn luôn kinh hãi. Nếu như Đại Càn đánh bại quân đội của Đại Âm, thì chờ khi quân đội của Đại Càn vào thành mới chạy, đến lúc đó e rằng là chạy vào dọ. Trong Hạc Thành bây giờ cũng chẳng còn mấy người. Một lão già bày ghế ra giữa đường im lặng nằm ở đó, ánh mắt lim dim nhìn đường phố hoang vắng, sau đó nhắm mắt ngâm nga một khúc dân ca. Tại khe núi biên phòng của Hạc Thành, một tên lính trinh thám chạy đến. Báo, quân đội Đại Càn đã tập hợp xong, tính toán sơ bộ là 20 vạn đại binh. Tiếp tục thám thính cho ta. Triệu Lãng xua xua tay. Vâng. Sắc mặt của Triệu Lãng nghiêm túc, Đại Càn có đến những 20 vạn binh. Mà bên mình đếm ra chỉ có 4 vạn. Tuy rằng thua về mặt quân số, nhưng y không hề hoảng loạn. Bọn họ có lợi thế về địa hình, dễ thủ khó công. Chỉ cần không chủ động tấn công thì nhất định là có thể phòng thủ tốt. Điều duy nhất làm cho y lo lắng chính là núi rừng ở hai bên khe núi. Một khi cao thủ của Đại Càn tiến vào làm loạn đội hình của bọn họ, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất xấu. Triệu tướng quân yên tâm, người chỉ cần thủ vững con đường thiết yếu, những thứ khác cứ giao cho chúng ta. Hoa Liên nói. Biết được tin Đại Càn tập hợp đại quân, Hoa Liên đã lập tức chạy đến Hạc Thành. Về phía triều đình, Ngụy Trung dùng mọi cách để tạo ra tài nguyên. Thế nhưng phái Bảo Hoàng kia quá khó đối phó. May mà có không ít phú thương đắc lực tương trợ mới có thể giải quyết nhu cầu về kinh phí. Bọn họ trấn thủ Hạc Thành đã được gần một năm nay, ngăn chặn mấy chục lần tấn công của Đại Càn. Cũng có mất mát nhưng vẫn còn chặn được. Chỉ là bây giờ Đại Càn đã không nhịn được nữa, chuẩn bị đại công kích. Sau đó, chiếm được Hạc Thành sẽ xuôi nam đến những châu thành quan trọng tiếp theo của Đại Ân. Hòa huynh, tuy Đại Càn có 20 vạn quân, nhưng ta tự tin có thể chống lại được. Vậy những cao thủ của Đại Càn đành phải nhờ các ngươi. Triệu Lãng trầm giọng nói, Hoa Liên đáp. Triệu tướng quân yên tâm. Cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đều đã chuẩn bị tinh thần, quyết tử ở đây. Chỗ trị thương ở bản doanh. Cố Ngạo kéo Trương Yên ra ngoài nhỏ giọng. Sư muội à, muội đi đi. Vốn là gã thực sự lo cho rằng một khi tình hình không ổn, sư muội sẽ đưa cha vợ rời khỏi. Nhưng ai ngờ, nàng lại không đi. Việc này khiến cho gã có chút ngơ ngác. Trong nhất thời gã không biết phải làm sao cho phải. Chương 265. Lời này nghe bình thường nhưng là rất sỉ nhục. Sư huynh, không sao đâu. Tình hình vẫn chưa phải đến lúc tồi tệ nhất. Ngộ nhỡ quân đội Đại Âm thực sự không thể ngăn cản được, lúc đó chúng ta đi cũng không muộn. Trương Yên đáp. Cố Ngạo chớp mắt, trong lòng thật bất đắc dĩ. Đến lúc đó đâu có phải muốn đi là đi đâu. Thật sự là như thế. Vào lúc này, quân y, cứu người, cứu người. Ở bên ngoài truyền đến tiếng gọi, có không ít quân y nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy đến. Trong lòng của Cố Ngạo kinh hãi, chiến tranh đã nhanh chóng bùng nổ như vậy sao? Người được đưa đến cơ bản là đều bị trúng tên, là đợt tấn công đầu tiên hai bên bắn nhau. Tuy rằng bên họ chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng dưới mưa tên thì vẫn có người bị thương. Bên phe Đại Càn, cuộc chiến giữa hai đại quân đã bắt đầu. Nhưng cuộc chiến giữa Hội Quốc Sư và cao thủ Đại Âm thì chưa. Lần này người mà Hội Quốc Sư điều động đi đều là quân tinh nhuệ. Hội Quốc Sư ngoài việc Quốc Sư có quyền lợi tối cao ra, dưới trướng còn có 4 bộ là Tứ Thần, Tứ Thánh, Tứ Tượng, Tứ Thú, tổng cộng cho 16 cường giả đứng đầu. Người cầm đầu cường giả của Hội Quốc Sư chính là Thao Thiết, cao thủ mạnh nhất trong Tứ Thú. Hành động thôi. Chúng ta chơi đùa với người của Đại Âm một chút nào. Người nói ra là một lão già lưng còng, có vẻ gầy còm ốm yếu, nhưng thoạt nhiên lão chính là Thao Thiết trong Tứ Thú. Tên thật của lão không phải là Thao Thiết, mà đây chỉ là một danh hiệu. Trong Hội Quốc Sư, loại danh hiệu này được coi như là một vinh dự do quốc sư cao quý nhất trao tặng. Khi lão Thao Thiết vừa dứt lời, cường giả của Hội Quốc Sư bắt đầu lao tới phương xa. Vài ngày sau, Lâm Phàm cưỡi tiểu hôi đến Hạc Thành. Đường phố vắng lặng, khác hoàn toàn so với lần trước hắn đến. Như thế này là quá đỗi im lặng. Là một tòa hoang thành, im lặng đến mức khó có thể nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Xem ra là chiến tranh đã bắt đầu. Thế nhưng Hạc Thành vẫn chưa thất thủ, chứng tỏ là vẫn đang kháng cự. Chỉ là không biết bây giờ tình hình ra sao. Đi mãi, hắn nhìn thấy một lão già nằm thảnh thơi ở cái ghế bố đặt ngay trước cửa. Cảnh tượng trước mắt không phù hợp với tình hình của Hạc Thành bây giờ lắm. Lão nhân, không có rời khỏi đây sao? Lâm Phàm hỏi. Ông lão đang lim dim nhắm mắt, nghe theo âm thanh giọng khàn khàn, đi đâu bây giờ? Cũng đúng. Lâm Phàm cưỡi tiểu hôi đi tiếp, không nói gì thêm. Lão già nói có lý, bây giờ biết chạy đi đâu. Ở trong rừng cây, bên khe núi, khắp nơi đều đang đánh nhau. Trận quyết đấu giữa các cao thủ thường rất tàn khốc. Ngụy Trung đã nhờ Thanh Năng Tông luyện chế rất nhiều đan dược. Những đan dược ấy là để dành cho người của Yêu Đường và Võ Đường dùng. Lúc này một vị cao thủ Yêu Đường đang bị một cường giả của Hội Quốc Sư đè xuống mà đánh. Võ giả của Đại Âm đều là xấu xí khó coi như người có sao? Trần Mông cười lạnh. Y thân là cao thủ của Hội Quốc Sư, đến đây chính là để giết cao thủ của Đại Âm. Vậy mà gặp phải cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn xấu xí đến buồn cười. Trong lòng khinh thường, chỉ muốn đối phương nhanh chết đi, đỡ phải ngứa mắt. Cao thủ của Yêu Đường không nhiều lời, ánh mắt hung dữ, nhìn chằm chằm vào đối phương, lấy ra từ trong ngực một viên đan dược màu đỏ, nuốt xuống. Ngay lập tức tiếng ho vang lên, cao thủ của Yêu Đường phát ra âm thanh nặng nề. Trong người có thứ gì đó màu xanh nổi đầy trên cơ thể. Ngay sau đó, một cỗ kình đạo khủng khiếp bộc phát, uy lực kinh người, khiến người ta kinh hãi. Trần Mộng vẻ mặt hoảng sợ. Người đã dùng thứ gì? Sao lại trở nên xấu xí như vậy? Vừa dứt lời, cao thủ Yêu Đường đã uống hóa ma đan. Lao đến, hai má phồng lên, phun ra một ngụm chất lỏng đen như mực. Trần Mông kháng cự. Đột nhiên phát hiện kình đạo của mình đang bị ăn mòn. Y sợ hãi biến sắc như gặp quỷ. Người rốt cuộc là cái thứ quái vật gì vậy? Trần Mông phát hiện tên này đã sắp hóa thành quái vật. Không chỉ rất ghê tởm mà còn mạnh hơn cả trước. Cỗ kình đạo tạo cho gã một áp lực vô hình. Trong lúc lơ là, Trần Mông cúi xuống nhìn. Ở trước ngực mình, 5 ngón tay của đối phương đã xuyên qua. Trong tầm mắt của y, liền móc trái tim của y ra, sau đó ăn sống ngay trước mặt. Người! Trần Mộng trợn mắt, sau đó chẳng còn sau đó nào cả, hắn chết. Ngay khi Trần Mộng bị chết, vị cao thủ yêu đường này cũng ngã xuống đau đớn, trong người như phát nổ, máu đen tanh hôi tràn ra, dần dần ngừng thở, biến thành một cái xác hôi thối. Những chuyện tương tự như vậy xảy ra khắp nơi. Khi người của yêu đường và võ đường không nhịn được, không địch được đối phương, sẽ ăn hóa ma đan. Loại đan dược này được luyện chế từ những dược liệu kịch độc, có thể tăng cường kình đạo của bản thân gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Tác dụng phụ duy nhất là chết. Hơn nữa thời gian tăng cường không dài. Một khi hết thời gian thì chính là lúc kết thúc tất cả. Bình thường không có ai ngu ngốc mà dùng loại đan dược này hết. Chỉ có những người bị ngụy trung tẩy não, bán mạng thì mới dùng. Nhưng ít nhất đó là suy nghĩ của mọi người. Cuộc chiến giữa các binh sĩ có lẽ là tàn khốc và thê thảm, nhưng cuộc chiến của các cao thủ nó còn kinh người hơn. Về phương diện thực lực, cao thủ của Hội Quốc Sư lợi hại hơn yêu đường và võ đường. Ở Đại Càn, rất nhiều sơn môn bị Hội Quốc Sư khống chế, bị khuất phục trước uy quyền. Xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều cao thủ cũng là đệ tử sơn môn. Mà sơn môn ở Đại Âm đều tự mình quản lý và gườm chừng nhận lẫn nhau, không ai muốn tiên phong. Việc này cũng liên quan đến tình hình nội bộ của triều đình. Phái Bảo Hoàng còn phải lo đối phó với Ngụy Trung. Đi theo Ngụy Trung chính là đối đầu với Phái Bảo Hoàng, vì vậy rất dễ khiến cho trong ngoài lục đục. Các binh sĩ đã tham gia chiến tranh cho nên đường phố trống vắng. Chương 266. Đúng vào lúc Lâm Phàm đến, các binh sĩ đưa những người bị thương về. Nhìn thấy một con cự lang thì sắc mặt kinh hoàng. Các vị đừng sợ hãi, ta đến để đi tìm đồng môn Cố Ngạo của ta. Binh sĩ nghe lời của Lâm Phàm thì mới buông lỏng. Cố Ngạo ở quân doanh đã được nửa năm, các binh sĩ đều biết người này, rồi nhanh chóng đưa người bị thương đến quân y. Lâm Phàm nhìn ra xa, phát hiện động tĩnh rất lớn, rồi lại nhìn về phía sơn lâm ở hai bên khe núi, có thể cảm nhận được kình đạo đang va chạm vào nhau rồi nổ đùng đùng. Cố huynh. Lâm Phàm để cho Tiểu Hôi đợi ở ngoài cửa, đi vào thì thấy Cố Ngạo đang bận bịu chữa thương cho mọi người. Đợi gã giúp nốt một người rồi mới gọi. Lâm huynh. Cố Ngạo nhìn thấy Lâm Phàm thì vui mừng, trong lòng cảm thấy yên tâm. Lâm Phàm xem tình hình, binh sĩ bị thương nằm khắp nơi, trong lòng có chút trùng xuống. Tình hình có vẻ không tốt lắm. Cố Ngạo gật đầu. Đã liên tiếp mấy ngày nay rồi. Chiến đấu ở khe núi dễ phòng thủ, nhưng mà vì mưa tên cho nên vẫn có người bị thương. Những người được đưa đến đây đều là bị tên bắn đó. Hoa Liên thì sao? Đã giao tranh với người của Hội Quốc Sư ở trong rừng, Hạc Thành có thể thủ được hay không đều dựa vào trận chiến này. Nếu thực sự mà không thủ được là toi đời đó. Lâm Phàm kéo Cố Ngạo sang một bên. Rốt cuộc bây giờ người muốn thế nào? Cố Ngạo liếc nhìn Trương Yên đang bận bịu. Lâm huynh, ta muốn đưa sư muội về trước, ở đây giao cho ta là được. Ta cảm thấy trận này chưa chắc đã thủ được. Quân ta tính ra chỉ có 4 vạn, mà Đại Càn thì có đến 20 vạn đó. Tuy ngữ khí rất nhẹ nhưng nét mặt rất nghiêm túc. Ít như vậy sao? Lâm Phàm ngạc nhiên không dám tin. Tuy rằng nội bộ Đại Âm có loạn nhưng không đến mức chỉ có từng đó người. Quan trọng là do thiếu tiền cho quân. Lương thảo cũng không đủ đâu. Cái gì cũng thiếu, không có cách nào chống lại được từng ấy binh sĩ cả. Lúc trước Cố Ngạo không biết, nhưng sau nhiều tháng ở trong quân doanh, gã đã tìm hiểu rất kỹ. Bộ hộ không cung cấp đủ lương thực, cũng không gửi đủ ngân lượng, thế thì đánh nhau cái dám chó. Có thể tập hợp được đủ 4.000 tinh anh đã là việc không dễ. Không nói những việc này nữa, người quyết định muốn ta đưa sư muội đi trước phải không? Lâm Phàm hỏi. Đây là ý của ta đó, người biết mà. Cô ấy không nghe lời ta. Cố Ngạo thật bất đắc dĩ. Lâm Phàm vỗ vỗ vai Cố Ngạo, hiểu rõ ý của gã. Đây là sợ vợ, nói mẹ đi, ai mà chả sợ vợ, có gì đâu mà xấu hổ. Đi vào trong có rất nhiều tiếng kêu đau đớn. Những người bị thương đều là người thường, tuy rằng cũng có rèn luyện thân thể, nhưng so với những võ giả thì còn khác biệt rất nhiều. Trường sư muội đang băng bó cho các binh sĩ, ngay cả khi Lâm Phàm bước đến trước mặt nàng, nàng cũng không có để ý. Trường Yên cẩn thận xử lý vết thương cho các binh sĩ, sau khi đã chắc chắn không còn vấn đề gì đứng dậy chuẩn bị chuyển sang binh sĩ khác, lại nhìn thấy Lâm Sư Huynh đã đứng bên cạnh nàng từ bao giờ. Lâm Huynh, sao rồi? Tất cả thuận lợi chứ? Vẫn tốt, nhưng chỉ là vài vết tên bắn. Dùng kình đạo cầm máu rất có hiệu quả, tạm thời chưa có binh sĩ nào chết trong tay ta. Trên mặt của Trương Yên nở một nụ cười, đây là việc làm cho nàng tự hào. Lúc này một số binh sĩ đã được điều dưỡng mấy hôm bước đến. Các ngươi định đi đâu vậy? Trương Yên hỏi. Một binh sĩ dáng vẻ tuổi trung niên trả lời. Trương cô nương, thương thế của chúng ta đã khỏi rồi. Sau vài ngày dưỡng bệnh đã gần khôi phục hoàn toàn. Hiện tại quân đội Đại Càn đang áp chế đường đi ở khe núi. Chúng ta nhất định là phải đến phòng thủ. Nhưng vết thương của các ngươi... Ấy không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đúng lúc phải nhường chỗ cho các vị huynh đệ sau đó. Việc này, Trương Yên muốn khuyên bọn họ tốt nhất là nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng bị trúng tên, nhưng cũng không phải là thương tích quá lớn. Đối với võ giả có kình đạo hộ thể thì có thể qua loa. Nhưng đối với binh sĩ này, họ không có kình đạo. Nếu bị thương thì sẽ rất nghiêm trọng. Trương cô nương, chúng ta đi đến đó trước. Nếu như ngộ nhỡ không chống đỡ được, các người cứ đi trước đi. Các người đều là đệ tử Sơn Môn, trên thân mang tuyệt học. Chắc là sẽ không sao đâu. Nói xong câu này, đám binh sĩ lập tức rời đi. Lâm Phàm nghe lời đối phương nói, cảm giác cứ có gì đó không đúng lắm. Kiểu kẻ yếu thì xông lên, mà kẻ mạnh thì lui lại. Không hiểu sao, hắn bị tinh thần của binh sĩ làm cho cảm động. Lâm Huynh, sao ngươi lại đến đây? Trương Yên hỏi. Lâm Phàm nhìn sư muội, lý do mà hắn chuẩn bị từ trước đột nhiên biến mất, hắn thản nhiên đáp. Là ta biết tin Đại Càn tiến quân. Ta lo lắng cho các người cho nên đến xem tình hình đó. Đa tạ sư huynh quan tâm. Vào lúc bọn họ còn đang nói chuyện, lại có thêm binh sĩ bị thương được đưa đến. Sư huynh, bây giờ ta có việc rồi, đợi một chút nữa nói chuyện vậy. Trương Yên cẩn thận đến xem tình hình của thương binh. Lâm Phàm kéo tay Cố Ngạo sang một góc. Cố huynh, việc này đừng có nhờ ta nữa. Ta thực sự là không có nói ra được đâu. Nhưng mà... Thôi, đừng có nhưng nhị gì. Dính về chuyện này đâu có dễ rút ra đâu. Nếu như ta nói, sư muội sẽ coi ta ra cái gì chứ? Hơn nữa, còn coi ngươi ra gì sao? Ngươi đã nghe lời mà lão binh kia nói chưa? Bọn họ tuy không có thực lực, lại vẫn cứ quyết chiến xông lên. Gặp nguy hiểm thì nhường cho chúng ta bỏ trốn trước. Nghe thì giống như... là một câu quan tâm lo lắng. Nhưng mà đối với ta thì đấy là một sự sỉ nhục đó. Cố Ngạo cúi đầu trầm tư, cảm thấy lời Lâm Phàm nói rất có lý. Nhưng... Lâm Phàm vỗ vỗ vai gã. Bây giờ ngươi và Trương Sư Muội cứ tiếp tục ở đây chữa trị cho thương binh, nhá. Ta đi sang bên đó xem. Ê, Lâm Huynh, hay là để ta đi cùng ngươi? Lâm Phàm lắc đầu không nói nhiều. Hắn sợ nói ra sẽ khiến cho Cố Ngạo bị tổn thương. Dù sao thì bây giờ Cố Ngạo vẫn chưa biết là hắn mạnh đến mức nào. Ta đi giết địch đó. Nếu như ngươi đi cùng, có thể ngươi sẽ bị đánh cho vỡ đầu chảy máu. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, đâu có phải đùa được đâu. Tình nghĩa để lúc khác. Chương 267, đây là bắt nạt người. Lâm Phàm đi ra, Tiểu Hôi bước theo. Người đâu? Ở lại đây, chờ ta quay về. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Hình thể của Tiểu Hôi to lớn, nhưng chỉ có thể đối với võ giả bình thường. Mà nơi mình sắp đến thì đều là quân tinh nhuệ. Tinh nhuệ của võ giả, chứ không phải là loại cao thủ mới sơ nhập giang hồ. Các cao thủ có thể tham gia vào cuộc đụng độ này, thấp nhất cũng phải là tẩy tủy tầng 1. Tiểu Hôi nghe vậy thì cụp đuôi, phát ra tiếng kêu ư ử như muốn nói là ta nhục. Lúc này trong lòng Lâm Phàm hiểu rõ, hắn nhất định phải dốc hết toàn bộ thực lực của mình cho trận chiến này. Không thể nhường, không thể buông lỏng. Toàn lực ứng phó, chấn áp võ giả của Đại Càn. Đừng tưởng hắn tuy mới bước chân vào tẩy tủy tầng 4, nhưng hắn đã dành phần lớn thời gian tu luyện huyền vũ chân công. Có thể tốn nhiều thời gian tu luyện như vậy, chứng tỏ môn tuyệt học này là rất mạnh, không phải loại tầm thường. Lâm Phàm nghe thấy tiếng động truyền từ phía sau, lúc quay đầu nhìn lại thì có một con ngựa đang ầm ầm chạy tới. Người cưỡi trên lưng ngựa đang mặc một bộ trang phục rất quen thuộc. Không sai, nhìn rất quen mắt. Đây là trang phục của Hoàng Thành Ti. Chỉ là sao cảm giác hình như con ngựa này còn đang lao về phía hắn. Tránh ra! Lâm Phàm không nhúc nhích. Ngay khi con ngựa sắp lao tới, hắn đưa tay phách một chưởng thẳng vào thân con ngựa. Lập tức người ngã ngựa đổ. Theo quán tính, tên Hoàng Thành Ti kia lộn lên cao. Đối phương rơi xuống đất, đầu óc choáng váng, cả người lấm lem toàn bùn đất. Triều Thiên Dương lắc đầu vô cùng tức giận, định đứng lên mắng mỏ đối phương, lại phát hiện thứ tên kia nhặt được có vẻ có gì đó không ổn. Gã vội vàng sờ vào trong lồng ngực, phát hiện thánh chỉ đã không còn. Hiển nhiên vừa rồi bị ngã, đã văng ra. Này, dừng tay! Gã lập tức kêu lên một tiếng. Lâm Phàm nhặt thánh chỉ, cổ tay khẽ động, thánh chỉ mở ra. Vừa nhìn nội dung ở bên trong thì sắc mặt đang bình tĩnh, nay lại thay đổi. Nội dung của thánh chỉ là ra lệnh lui binh, bỏ Hạc Thành cho đại càn vô điều kiện. Mà đây là thánh chỉ của triều đình, dành cho tướng quân canh giữ Hạc Thành. Lâm Phàm nghiến răng, còn mẹ nó chứ. Triều Thiên Dương chạy đến trước mặt của Lâm Phàm, đưa tay muốn cướp thánh chỉ. Nhưng khi ngón tay chạm vào thánh chỉ, thì gã kinh hoàng phát hiện thánh chỉ lập tức nát vụn, giống như là giấy bị đốt thành tro. Người, người dám cả gan hủy thánh chỉ, tội không thể tha, người muốn chết. Triều Thiên Dương choáng váng, lao thẳng đến Lâm Phàm định bắt, muốn đưa Lâm Phàm về đô thành chịu phạt. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, gã bị Lâm Phàm túm áo, thuận tay ném về đằng xa. Đã đến mức độ này, nhượng thành chắc chắn còn khó chịu hơn so với việc giết người ta. Đàm phán hòa bình không phải là như vậy. Lâm Phàm lạnh giọng bỏ lại những lời đó, sau đó liền rời đi, tiến thẳng về hướng khe núi, ở sâu trong rừng. Triều Thiên Dương lúc này bị ném cho đến nỗi đầu váng mắt hoa, mặt tái nhợt. Không ngờ lại gặp phải kẻ điên như thế này, dám hủy đi thánh chỉ. Đây là đại tội, mất đầu. Thế nhưng cho dù thế nào, chuyện này tuyệt đối sẽ không có đơn giản mà chấm dứt như vậy được. Gã không còn để ý đến chuyện gì nữa, lập tức chạy đến chỗ giao chiến. Triệu Lãng xem tình hình hiện giờ. May mắn, nơi đây dễ thủ khó công, chứ nếu không thì Triệu Lãng và đám nhân mã ở đây chỉ có thể lui vào trong thành phòng thủ. Mà một khi đã quay về thành rồi thì sự tình nó không còn đơn giản. Về đến trong thành độ thủ còn khó hơn so với sơn cốc này. Tổng cộng 4 cổng đều phải có cần canh gác. Bây giờ tuy nói là cũng có binh sĩ thương vong đấy, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thủ, phải thủ đến tận cùng chứ, nhất định là phải thủ. Sau đó lại đánh lui, khi bản thân đại càn cảm thấy số người chết quá lớn thì lập tức họ sẽ tự tính toán mà lui quân. Nhưng vào lúc này, tướng quân, đô thành đã phái người đến. Một vị quan quân vội vàng chạy đến. Là quân cứu viện sao? Trong lòng của Triệu Lãng mừng rỡ, nếu như là viện quân thì trận này coi như là bất phân thắng bại. Nhưng còn một yếu tố khác, một yếu tố chiếm rất lớn. Không, là người của Hoàng Thành Ti đến ạ. Triệu Lãng vừa nghe nói đến Hoàng Thành Ti thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, tự nhiên lại dấy lên một loại dự cảm bất thường không ổn. Hoàng Thành Ti là tổ chức của phe Bảo Hoàng, lúc này mà tới, sợ rằng cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Mẹ nó chứ. Trầm tư một lát, cho ăn vào đi. Triệu Lãng phất tay, chuyện đã không còn cách nào, chỉ có thể xem rốt cục đối phương muốn làm gì. Rất nhanh, Triệu Thiên Dương vội vàng tiến vào. Khi nhìn thấy Triệu Lãng thì ôm quyền. Triệu tướng quân, tại hạ là Triệu Thiên Dương của Hoàng Thành Ti, phụng chỉ đến đây để đọc thánh chỉ. Cái gì? Triệu Lãng lúc này quỳ một gối, cúi đầu chờ thánh chỉ. Thánh thượng có lệnh, tướng quân lập tức rút lui. Chỗ của Hạc Thành nhất định là sẽ để lại cho đại càn. Triệu Thiên Dương biết nội dung của thánh chỉ, cho dù là thánh chỉ bị hủy cũng không sao. Triệu Lãng nghe xong thánh chỉ này thì trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi, không thể tin được thánh thượng lại làm ra loại thánh chỉ này, liền vội vàng nói. Tại sao? Tại sao thánh thượng lại có thể làm như vậy chứ? Chính hẻm núi hiểm trở này có thể bảo đảm cho Hạc Thành bất bại. Nơi đây dễ thủ khó công. Một khi giao Hạc Thành, Giang Châu sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt của Đại Càn. Thậm chí không chỉ là Giang Châu, mà còn có cả Hoài Châu và rất nhiều vùng khác cũng vậy. Triệu Lãng thật sự là không thể tin nổi. Đây là một thánh chỉ ngu xuẩn biết bao nhiêu. Thật ra mấy thành Giang Châu bị chiếm cũng chẳng sao. Nhưng duy nhất có Hạc Thành tuyệt đối không thể bỏ. Nếu như bỏ, lập tức sẽ lớn chuyện. Đại Càn là loại lòng giang lang dạ thú, muốn chiếm đoạt Đại Âm rõ ràng. Ai mà không biết chứ? Triệu tướng quân, đây là thánh chỉ của thánh thượng. Có vấn đề gì xin cứ về hỏi thánh thượng. Triệu Thiên Dương trầm giọng nói. Sắc mặt của Triệu Lãng vô cùng khó coi. Đột nhiên phát hiện trong tay của Triệu Thiên Dương không có thánh chỉ, liền lạnh giọng. Người nói đây là ý của thánh thượng. Vậy thánh chỉ đâu? Tướng quân, vừa rồi trên đường đến đây, thánh chỉ đã bị tặc nhân hủy mất. Vì vậy để không chậm trễ thánh chỉ, ta đành phải chạy đến đây để trực tiếp truyền đạt. Chương 268. Triệu Lãng vừa nghe vậy liền đứng dậy vung tay. Không có thánh chỉ, thứ lỗi cho ta khó mà nghe lệnh. Ngươi lại thật sự là muốn làm trái ý thánh thượng sao? Bổn tướng quân không làm trái thánh ý, nhưng bổn tướng quân là người làm việc theo phép công, nhất định là phải nhìn thấy thánh chỉ thì mới dám thi hành. Ngươi hãy hiểu cho bổn tướng. Ngươi dám? Triệu Viên Dương không ngờ Triệu Lãng lại như vậy, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Uy danh của Hoàng Thành Ti ở đô thành cực cao, nếu như các hạ là người của Hoàng Thành Ti thì tất nhiên biết, với tình hình hiện tại của Đại Âm mà nói, việc đã không thể nhượng bộ. Đại Càn giống như hổ đói rình mồi, liên tục chiếm mấy thành, vô số dân chúng đã chết dưới đao của bọn chúng. Hoàng Thành Ti, ngươi là Đại Nghĩa hay là Phường Bán Nước đây? Triệu Lãng nhìn thẳng vào đối phương nói. Triệu tướng quân, người nói ra lời này là có ý gì? Hoàng Thành Ti đương nhiên là bảo vệ triều đình, làm sao có thể là kẻ bán nước được? Triệu Viên Dương nghe lời của Triệu Lãng, tức khắc trong lòng nóng nảy. Hoàng Thành Ti là vì triều đình mà tồn tại, là để bảo vệ chính đạo chứ. Nếu như người đã nói như vậy, Tại sao lại tuyên đọc thánh chỉ này? Người chắc chắn là biết, nếu như nhượng lại Đại Càn, để cho Đại Càn chiếm Hạc Thành, thì cơ bản về sau Giang Châu cũng sẽ là của Đại Càn. Đến lúc đó Đại Càn xuôi nam san bằng Hoài Châu, ta hỏi ngươi, ai có thể cản nổi? Triệu Lãng chất vấn. Nhưng đây là ý của thánh thượng, đương nhiên là phải có tính toán của thánh thượng. Ta làm sao mà hiểu rõ được? Thánh thượng, người không phải là thánh nhân, cũng có lúc phạm sai lầm. Huống hồ phái Bảo Hoàng nắm trong tay đã từng làm ra một vài việc ngu xuẩn. Người nói láo. Người đi theo ta. Triệu Lãng biết nói với gã những chuyện này cũng không có nghĩa lý gì, liền trực tiếp đi về phía tiền tuyến. Triệu Tiên Dương lập tức lúi húi đi theo sau. Gã muốn biết rốt cục là Triệu Lãng muốn nói với gã điều gì. Giữa đường đi, có những binh sĩ bị thương đang được đưa xuống. Triệu Lãng ngăn lại, liếc mắt nhìn qua Triệu Thiên Dương, sau đó nhìn binh sĩ. Ta hỏi ngươi, trong trận chiến này, Người có muốn lùi bước hay không? Binh sĩ bị thương ở bụng, máu tươi đang chảy ra đầm đìa. Không thể lùi bước. Hạc Thành là quan trọng. Nếu như lùi bước, thì có nghĩa là không ngăn được. Chúng ta đã quyết. Cho dù có chết, chúng ta nhất định cũng phải chết ở đây. Triệu Lãng nhanh chóng đưa người cho binh sĩ đi chữa trị. Người nghe rồi chứ? Đây là binh sĩ chưa bao giờ đọc sách, là một người thất học, nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của Hạc Thành. Còn ngươi thì sao? Ngươi là nhân viên của Hoàng Thành Ti, mà ngay cả đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Còn nữa, ta biết Hoàng Thành Ti các ngươi xem Ngụy Công như là tội nhân phá hoại triều đình. Nhưng trong hai sườn rừng núi ở đây, cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đang liều mạng với cường giả của Hội Quốc Sư Đại Càn. Ngươi không thấy xấu hổ khi mang đến cho ta một tờ thánh chỉ bỏ thành hay sao? Vẻ mặt của Triệu Lãng bình tĩnh nhìn đối phương, làm cho Triệu Tiên Dương ngây người, suy nghĩ có chút đơn giản. Triệu Tiên Dương suy nghĩ có chút loạn. Gã ở Hoàng Thành Ti biết được vài chuyện, gã cũng tán thành chuyện Hoàng Thành Ti giúp đỡ chính đạo. Nhưng đến giờ phút này thì gã cảm thấy hình như Hạc Thành thực sự rất quan trọng. Đối với người bình thường mà nói, rất dễ bị người khác chi phối suy nghĩ. Đây không phải là tẩy não, mà là được hình thành từ nhận thức chủ quan khi nhìn vào vấn đề. Khi có người có thể giảng giải mối thiệt hơn, thì gã sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Và lúc đó gã sẽ bị cảm giác là người ta lợi dụng mình từ trước tới giờ. Giữa núi rừng, lúc này, người của Võ Đường Đại Âm, các người chỉ có yếu thế như vậy sao? Bốn vị cao thủ đại càn đang vây quanh một người của Võ Đường đã dồn ép đối phương đến bước đường cùng. Bọn họ vốn có hai người, nhưng dưới sự vây quét của bốn người kia, bây giờ chỉ còn lại một. Hắn liền lấy ra hóa ma đan, chuẩn bị ăn vào. Có thể có cơ hội trở mình, đó là dùng hóa ma đan. Tuy rằng tác dụng phụ rất kinh khủng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Y kinh hãi biết, không biết đối phương là ai. Sau kho đó chỉ thấy bóng người kia lao thẳng vào bốn vị cao thủ đại càn, hai tay thành chảo cực kỳ sắc bén. Ánh sáng mạnh mẽ lập lòe lên, có thể thoáng nhìn thấy kình đạo ở đằng sau lưng đối phương đã ngưng tụ thành một con hùng ưng. Tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không thể nắm giữ được thân ảnh như thế nào. Chờ đến khi kịp phản ứng lại thì bốn vị cao thủ đại càn đang dồn mình đến bước đường cùng đã bị xé xác chia năm xẻ bảy. Những mảnh thi thể rơi vãi khắp nơi, còn tỏa ra hơi nước nóng hổi. Y hoàn toàn há hốc cả mồm. Địch là làm sao lại có thể kinh khủng như vậy chứ? Y vừa bị dồn đến bước đường cùng, thậm chí không cặp một chút cơ hội phản kháng, đã sẵn sàng chờ chết. Thế nhưng những cường giả như vậy trong chớp mắt đã bị đối phương xé xác. Kẻ mới xuất hiện này thật quá đáng sợ. Người là... Y hít sâu một hơi, nhìn thấy người kia đang quay lưng lại phía mình, bóng lưng thật là vĩ ngạn, nhất thời có chút hoang mang, không dám mở miệng. Sợ sẽ đắc tội với đối phương. Đừng lo, ta tới đây để giúp các ngươi. Hoa Liên đâu? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi. Sau khi nghe được lời này, đối phương mới thở phào một hơi. Như thế là người nhà rồi, thoát rồi. Không biết Hoa Liên đại nhân không ở đây với chúng ta, hẳn là đang đi giết địch ở đâu đó. Có cao thủ như vậy gia nhập vào đội ngũ thì xác suất thắng của bọn họ sẽ tăng vọt. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, tìm Hoa Liên không quá quan trọng. Xem tình hình xung quanh thì Hội Quốc Sư phái tới không ít cao thủ, gặp phải thì cứ thẳng tay giết, giải quyết toàn bộ đối phương là được. Ngay sau đó, bóng dáng của Lâm Phàm biến mất, trước mắt giống như bóng ma. Thần pháp thật mạnh. Y vô cùng khiếp sợ, không biết người thần bí này rốt cục là ai, có chút mạnh đến thái quá. Y đi đến trước bốn vị cao thủ của Đại Càn, nhìn những khối thi thể kia rơi đầy đất, không biết vì sao mà trong lòng kinh hãi. Người này kinh khủng đến mức thật đáng ngạc nhiên. Lâm Phàm cảm nhận tần suất kình đạo, phát hiện ra đều rất mạnh. Nghĩ một chút, vẫn là giết theo một hướng mà xông tới. Lâm Phàm gia nhập chiến trường này, lập tức như cao thủ tiến vào thôn Tân Thủ, cơ bản đều là hành hạ đối phương đến chết. Đương nhiên là thôn Tân Thủ cũng sẽ có NPC quy ẩn. Đây là sự tồn tại mà hắn muốn giải quyết. Chẳng qua tạm thời hắn vẫn chưa gặp được cao thủ của bên kia mà thôi. Bằng vào sự gia nhập của Lâm Phàm, chiến trường đã bắt đầu có biến hóa rất vi diệu. Trận giao chiến của Đại Càn và Đại Âm, theo hắn đến, những cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đều cảm nhận được có một vị cường giả chân chính xuất hiện, làm cho tình hình thay đổi thật là sảng khoái. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tình hình chiến đấu ở một nơi. Ánh mắt dừng ở trên người của một cao thủ Đại Càn. Người này rất mạnh. Lúc người này khoanh tay đứng đó, nhìn bọn họ giao chiến với Đại Âm. Hơn nữa thì thoảng, đầu ngón tay bắn ra một ám khí, bắn thẳng xuyên qua cơ thể cao thủ của Đại Âm. Thấy tình huống như vậy, ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên lửa giận. Đây chẳng phải là coi Đại Âm không có người hay sao? Hoặc là muốn nói các người coi Lâm Phàm ta không tồn tại hay sao? Võ Sơn Minh là cao thủ trong hội quốc sư, tinh thông thuật ám khí. Chỉ cần giơ tay búng nhẹ một cái, nhất định sẽ có cao thủ Đại Âm bị đánh trúng. Hơn nữa, vị trí bị đánh đã được lựa chọn rất kỹ, chân, thắt lưng, cánh tay. Cốt yếu là để cho đối phương sơ hở khi đang chiến đấu. Có cao thủ Đại Âm nghe được tiếng xé gió của ám khí thì vội vàng tránh ra. Mà ngay khi né tránh đó, đã vô tình để lộ ra sơ hở. Cứ theo tình huống này thì chắc chắn là sẽ thất bại. Lâm Phàm híp mắt, năm ngón tay cong lại thành chảo, vận chuyển kình đạo, hút mạnh một cái. Trong nháy mắt, những cục đá trên mặt đất bị hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó đầu ngón tay bắn ra, cục đá có ẩn chứa kình đạo phá không với tốc độ cực nhanh. Những tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy thân thể của đối phương, mấy người thuộc hội quốc sư bị bắn thủng, người thì bị xuyên qua cổ họng, người thì bị đâm thủng. Từng chiêu đều là những chiêu đoạt mạng, thật sự rất ghê gớm. Không phải là bắn ám khí sao? Cứ làm như là không ai biết vậy. Trong phút chốc, ánh mắt của Võ Sơn Minh nhìn đến Lâm Phàm. Không ngờ ở đây cũng có cao thủ, hơn nữa cũng đứng ở ngoài bắn ám khí giống như mình. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Phàm thì trong lòng của y cả kinh. Rất lạ, người này rốt cuộc là ai? Qua một màn vừa rồi, đám cao thủ của hội quốc sư Đại Càn đều nhận ra tình hình đã có chút biến đổi. Ở bên phía Đại Âm cũng có người đánh lén bọn họ. Còn cao thủ của Đại Càn lúc này thì thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn về phía Lâm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này quả thật là rất xa lạ, họ không biết rốt cuộc là ai. Nhưng nếu trong lúc nước sôi lửa bỏng này, người này ra tay trợ giúp, có quen biết hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là người này đang giúp bọn họ. Vậy chứng minh là người phe mình, không cần phải sợ nữa, cứ bình tĩnh mà đánh. Võ Sơn Minh nổi giận, kình đạo bùng nổ. Rất nhiều ám khí lơ lửng ở trên không bị kình đạo bao trùm. Sau đó y vẽ lên trên không, hô lên một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, vô số ám khí chẳng chịt bay thẳng về phía đám cao thủ của Đại Âm. Cổ tay của Lâm Phàm khẽ chuyển động, dưới lòng bàn tay liền tạo ra một kình đạo long quyển. Đất đá được kình đạo dẫn dắt xoay thành vòng tròn với tốc độ cao, sau đó bắn thẳng về phía trước. Hai cỗ kình đạo va chạm vào nhau, ầm ầm vang dội. Đất đá của Lâm Phàm đánh tan đống ám khí của Võ Sơn Minh, một ít còn lại thì bắn trúng cao thủ của Đại Càn. Chỉ bằng lần đầu giao thủ, ám khí của Lâm Phàm đã thắng trước một bước. Nhất thời bốn bể im phăng phắc, cường giả của hội quốc sư đều trợn mắt. Sao lại có cảm giác như bây giờ bọn chúng mới trở thành bia bắn của cả hai bên? Đột nhiên, Lâm Phàm nhận thấy mình bị một ánh mắt sắc bén nào đó nhìn chằm chằm. Hắn ngẩng đầu quan sát thì bắt gặp ánh mắt rừng rực lửa giận của Võ Sơn Minh, chỉ hận không thể giết mình. Cổ tay của Võ Sơn Minh khẽ động, ám khí ùn ùn xông đến tấn công Lâm Phàm. Mỗi một tầng ám khí đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn, giơ tay, đất đá được kình đạo dẫn dắt trực tiếp va chạm với ám khí. Mỗi một lần va chạm ám khí đều tạo thành uy thế kinh người. Lâm Phàm ghét nhất là kẻ dám sử dụng ám khí trước mặt. Người biết dùng mà ta lại không biết hay sao? Ai ngờ cái tên trước mặt thuộc dạng không chấp nhận thua, liền muốn đối đầu trực diện. Loại người này phải chơi lâu một chút, bằng không thì nó lại không biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Mặt khác, lúc sử dụng ám khí đối đầu với ám khí của đối phương, Lâm Phàm còn tranh thủ dùng ám khí đập luôn vài tên cao thủ của hội quốc sư. Cao thủ của hội quốc sư nếu như né thì ổn, nhưng nếu như muốn dùng kình đạo hộ thể thì chắc chắn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, là tự chuốc khổ vào thân. Khi thấy càng ngày càng có nhiều cao thủ của hội quốc sư bị giết, Võ Sơn Minh giận dữ gầm lên, thi triển kình đạo hùng hậu. Cát đá xung quanh xoay tròn, vô số ám khí lơ lửng ở bên người. Theo tiếng gào thét, ám khí bay vút lên cao, mang theo kình đạo đánh ầm ầm xuống. Hai tay của Lâm Phàm chỉ khẽ đẩy một cái, kình đạo hóa thành bốn bức tường vô hình cản tới. Ám khí đập vào bức tường vô hình, vang lên những tiếng đinh đang chói tai. Tất cả đều bị đánh rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy kình đạo hùng hậu như vậy thì quả thực là trợn mắt há mồm. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người này là ai, từ đâu ra? Bấy giờ Võ Sơn Minh cũng không thể nhịn được nữa, hai cánh tay giương lên như thế của một con hùng ưng. Ánh mắt ác liệt nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Tên kia, xem hôm nay ta giết ngươi như thế nào. Thần pháp của Vũ Sơn Minh cực mạnh, di chuyển xoay tròn, cực kỳ quỷ mị. Thần pháp lúc trái lúc phải, khó mà lường. Đây gọi là tu luyện thân pháp đến trình độ tối thượng. Lâm Phàm lúc này lạnh giọng, nhếch mép cười. Hay lắm. Vậy ngươi có gan thì tới đây để ta xem ngươi mạnh mẽ đến mức độ nào nào. Tới đây. Lâm Phàm trầm giọng, trên người tỏa ra một luồng kình đạo cực kỳ hùng hậu. Chương 270, rốt cuộc hắn là ai? Một loại khí hoang liêu tràn ngập không trung, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người đều cảm thấy một khí tức vô hình nào đó đang bao phủ tất cả bọn họ. Chỉ thấy Lâm Phàm đáp xuống, hai ngón tay khép lại, một luồng sức mạnh chạy dọc theo bả vai quấn quanh hai cánh tay, ngón tay chỉ vào Võ Sơn Minh mà quát lên: Thiên Hoàng Huyền Chỉ. Chiêu của Lâm Phàm hạ xuống, nghe thấy rõ tiếng kình đạo của Võ Sơn Minh vỡ tan tành trong nháy mắt. Uy thế cực lớn khiến cho người ta biến sắc. Chỉ trong chớp mắt, thời gian như ngừng trệ. Ánh mắt của Võ Sơn Minh đảo đi đảo lại, nhìn đầu ngón tay điểm ở trên trán, y muốn nhúc nhích nhưng thân thể không thể cử động nổi. Trong chốc lát, y nghe được giọng nói của Lâm Phàm như tiếng ở địa ngục bên tai: Người đã chết. Lâm Phàm chậm rãi buông ngón tay xuống. Người Võ Sơn Minh run rẩy muốn phản bác lại lời của Lâm Phàm. Người nói đùa cái gì vậy? Chỉ dùng một ngón tay mà cũng muốn lấy mạng của ta hay sao chứ? Ngươi tưởng mạng ta mỏng như tờ giấy, chỉ cần xé là đứt hay sao? Thế nhưng rất nhanh, những tiếng đùng đùng vang lên, một cỗ kình đạo hành hoành tạo thành một cây cột kình đạo, trực tiếp xuyên thủng đầu của Võ Sơn Minh, bắn xuống đất tạo thành một cái hố sâu hun hút, là một chiêu giết địch chỉ trong nháy mắt. Tốc độ cực kỳ nhanh, cơ bản là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào có thể phản ứng được. Đám cao thủ của hội quốc sư còn lại thấy Võ Sơn Minh bị giết thì vô cùng choáng váng, lập tức rút lui. Những cao thủ của Đại Âm đã đợi ở đó từ lâu, chặn đường lui của chúng, khiến chúng không còn chỗ dung thân. Lâm Phàm lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng vào đám người. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng truyền tới. Những cao thủ võ công cao cường của hội quốc sư trong nháy mắt đều bị giết. Xin hỏi tiền bối là ai? Một người đàn ông trung niên bước đến ôm quyền, thái độ kính cẩn, không dám cản rỡ. Ông ta có thể nhìn ra tu vi của đối phương thật kinh người, đã đạt đến mức mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Lâm Phàm bảo với bọn họ tu vi của hắn mới chỉ đến tẩy tủy tầng 4, tuyệt đối là sẽ không một ai trong đám cao thủ của Đại Âm tin được. Làm sao có thể chứ? Tẩy tủy tầng 4 mà đã có thực lực kinh người đến như vậy sao? Đừng khinh thường chúng ta chưa từng trải đời. Chẳng qua bọn họ không ngờ tới, ba long cốt đầu đã được Lâm Phàm rèn luyện đến tối đa, đồng thời hắn cũng tu luyện bí pháp đến mức kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Ta lại không quan trọng. Các người tiếp tục đi giết địch đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hắn không muốn nói cho đám người kia biết mình là ai. Nơi này đã không còn cách nào nữa. Ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài, đệ tử của chính đạo tông sẽ đến Hạc Thành để liều mạng với đám hội quốc sư của Đại Càn. Kiểu gì thì cũng nhiều vấn đề lắm. Trải qua cuộc chiến đấu vừa rồi, hắn vẫn không tìm được cực hạn của bản thân mình rốt cục là ở đâu. Vẫn không dò xét được thực lực của hắn mạnh nhất ở chỗ nào. Bất kể như thế nào, hắn biết với thực lực của hắn bây giờ, đại sư huynh ở Sơn Môn cũng không phải là đối thủ. Mấy năm trước, lấy đâu ra cái bản lĩnh đó? Những thứ này đều là do hắn liều mạng tu luyện mới có được. Giọng nói vang vọng, chỉ thấy loáng một cái, Lâm Phàm đã biến mất tại chỗ. Đi tìm kiếm xem là Hoa Liên ở đâu. Hoa Liên là nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến đấu lần này, rất có thể chính là mục tiêu mà đám người của quốc sư Đại Càn muốn giết. Thảo Thiết, nhất thú trong tứ thú đã bắt đầu hành động, nhận được tin báo ở bên phía Đại Âm có cao thủ, sẽ tạo lên ảnh hưởng rất lớn đối với hội quốc sư. Nếu như để nguyên như vậy, sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Chuyện lúc này đã không thể nào dễ dàng giải quyết nữa. Hoa Liên lúc này mang theo mấy cao thủ tùy thân, đều là tinh anh của võ đường. Tu vi không hề kém Hoa Liên, thậm chí có người còn mạnh hơn một chút. Nhưng địa vị của Hoa Liên ở bên cạnh Ngụy Trung, bọn họ không thể nào sánh được. Đám cao thủ của hội quốc sư bọn họ gặp cũng rất lợi hại, nhưng khi đối mặt thì chỉ có một kết quả duy nhất là bị chém giết. Trong cuộc chiến này, hóa ma đan có tác dụng rất lớn. Nếu như không có sự tồn tại của hóa ma đan khi chiến đấu với Đại Càn, Đại Âm chắc chắn là sẽ ăn thua thiệt. Hoa đại nhân, lúc trước chúng ta thăm dò, lần này hội quốc sư Đại Càn cử Thảo Thiết đứng đầu tứ thú. Người đàn ông giọng nghiêm túc, ẩn trong đó còn sự lo âu. Thảo Thiết. Sắc mặt của Hoa Liên nghiêm túc hẳn lên. Mặc dù y chưa từng tiếp xúc với Thảo Thiết, nhưng cũng đã được nghe nhiều truyền thuyết đồn đại. Bốn tổ chức quan trọng nhất của hội quốc sư, có thể nói tổng cộng 16 cường giả, cao thủ võ đạo mạnh nhất đại biểu cho hội quốc sư, ngoài quốc sư đại nhân. Thảo Thiết là tồn tại mạnh nhất trong tứ thú. Hôm nay nghe tên của lão liền cảm thấy một áp lực ập lên đầu. Nhưng gặp phải chuyện này, thì cho dù là kinh hãi cũng không được phép lúng túng. Bất kể như thế nào, Thao Thiết hay là ai, chỉ cần kẻ đó can đảm vào đây, giết. Ngay khi Hoa Liên nói xong thì một giọng nói hùng hậu truyền đến. Thật là to mồm đấy. Hoa Liên kinh hãi nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ đã có rất nhiều bóng người thần bí đứng xuất hiện ở đây, bao vây xung quanh lấy bọn họ. Những bóng người đứng lẩn khuất trong rừng cây cũng dần dần bước ra. Họ mặc trường bào của hội quốc sư Đại Càn. Sắc mặt của họ lạnh lùng, trên thân tản ra khí tức độc ác. Những người này đều là những tồn tại lão đại của hội quốc sư, đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Cũng giống như cao thủ ở Yêu Đường hoặc là võ đường của Đại Âm, so về giết người thì không ai ưu tú hơn đám người này cả. Sắc mặt của Hoa Liên bình tĩnh, bởi vì y thấy một bóng người từ xa bước ra trong bóng tối. Bóng người này lưng còng, mặt mũi già nua, là một lão già thoạt nhìn rất bình thường, không có gì lạ. Đại Càn chiếm Hạc Thành là y trời. Các người giam ngang đường chính là ngược lại y trời. Võ đường cũng vậy. yêu đường cũng thế, đều không biết tự lựa sức mình. Ngụy Trung muốn dùng sức một người mà đòi ngăn nhịp bước chân của đại càn, nằm mơ sao? Giọng của lão già tuy là khàn khàn nhưng lại chứa uy thế kinh người, khiến cho người ta không dám coi thường. Ngươi là thao thiết của tứ thú. Hoa Liên lạnh giọng. Là lão phò, chắc ngươi cũng đã điều tra qua tình hình của hội quốc sư. Ngươi phải biết, bằng vào một mình ngươi thì không thể nào cản được nhịp bước của chúng ta. Lão già chậm rãi nói, có lòng tin tuyệt đối vào hội quốc sư. Nếu như đại âm có thể tập hợp lực lượng của sơn môn, thì cho dù là hội quốc sư cũng phải kiêng dè không dám tùy tiện. Nhưng thật đáng tiếc, đại âm rách rưới, người trong sơn môn lại chỉ biết tự lo bảo vệ bản thân. Xem chiến cuộc này, hai sơn môn lớn của Giang Châu là Thiết Kiếm Tông và Hải Tông đã hợp tác với hội quốc sư. Sơn môn đã như vậy, chỉ cần đánh tan đám cao thủ cản đường trước mặt thì sẽ công chiếm Hạc Thành. Lúc đó Giang Châu sẽ như là đồ ở trong tối. Điều duy nhất mà hội quốc sư không nghĩ tới chính là đại tướng thủ thành hiện tại là Triệu Lãng, không giống như đại tướng lúc trước. Người này vốn dĩ là mưu trí, lại có khí chí vô cùng mạnh mẽ, trấn thủ Hạc Thành được hẳn một năm. Bản lĩnh này không phải là người bình thường có thể có được. Hoa Liên nói, có cản được hay không? Không phải là người nói, được là được. Hội quốc sử các người đã từng muốn trở thành quốc giáo của đại âm ta, nhưng bị Ngụy Công đuổi đi, muốn dùng giáo lý của các ngươi để nô hóa đại âm, như vậy chỉ là nằm mơ mà thôi. Lão già cười lớn, không nhanh không chậm, ánh mắt đục ngầu như thể đã nhìn thấu tất cả. Cho dù điều Hoa Liên nói là thật thì cũng không làm cho lão tức giận. Đại âm đã xa xảy đến mức độ này. Không nghĩ đến các người lại ra cái nòng nỗi này đó. Nói nhảm thì đừng nói nhiều, muốn tới thì tới đi. Hoa Liên trầm giọng, y đã chuẩn bị sẵn sàng, trận này là bất phân thắng bại. Thế nhưng quả thực là thao thiết tạo ra cho y một áp lực rất lớn. Một khi giao thủ, y sẽ không phải là chủ lực mà sẽ trợ giúp cho các cao thủ của võ đường. Ánh mắt của lão già quét nhìn đám người, hình như đang tìm kiếm một cái gì đó. Tuy nhiên nhìn một lúc cũng không tìm thấy vị cao thủ mà lão đang muốn tìm. Bèn hỏi, vị cao thủ kia đâu? Kêu hắn ra đây, đừng có ẩn nấp làm gì. Người nói là ai? Hoa Liên nhướng mày. Xem ra là định trốn, đến thời khắc mấu chốt thì mới nhảy ra để đánh lén lão phù sao? Hoa Liên nhíu chặt mày không hiểu ý lão. Cao thủ trong lần ứng chiến này, số lượng cao thủ tham gia quả thực là rất nhiều, tuyệt đối không phải là một hai người mà dễ phải đến cả trăm cao thủ. Những cao thủ này đều là đến từ yêu đường và võ đường, bất kể là tu vi hay là kinh nghiệm tác chiến đều tuyệt đối là cao thủ. Vậy lão phù chơi đùa với các người một lúc vậy. Tay của lão thao thiết chắp đằng sau lưng, khom lưng chậm rãi đi ra. Nếu chỉ nhìn từ vẻ mặt mũi bình thường của lão thì thoạt nhiên lão không có gì khác lạ. Nghe nói yêu đường và võ đường xuất hiện nhiều cao thủ, ai trong số các ngươi dám ra đây so chiều với lão phù? Lão già nhẹ giọng dò hỏi. Lão đứng ở giữa, ánh mắt quét qua quét lại nhìn mọi người, tạo ra một áp lực rất lớn bao phủ. Hoa Liên sắc mặt đại biến, tu vi của đối phương hùng hậu khiến cho bọn họ không dám ăn gan hùm mật gấu. Hoa đại nhân, để ta. Người ra mặt là một cao thủ võ đường, là tu vi tẩy tủy tầng 4, tu luyện đã gần 60 năm. Trong tất cả mọi người, tu vi của ông ta là nổi trội nhất. Cẩn thận đó. Hoa Liên nhẹ giọng nói. Trần Huyên chậm rãi bước ra, khí tức nội liễm. Ông ta giống như là một hán tử bình thường, nhưng giữa hai lông mày lại tỏa ra sát ý. tại hạ Trần Huyên thuộc võ đường, xin thử thực lực của Thao Thiết Tứ Thú Hội Quốc Sư. Sắc mặt của Trần Huyên nghiêm túc, vận chuyển kinh khí, áo khoác chấn động bay lên. Ông ta biết thực lực của bản thân chưa chắc đã là đối thủ. Thế nhưng không còn cách nào, trong số mọi người ở đây chỉ có ông ta và Hoa Liên là mạnh nhất. Hoa Liên thì không thể chết được, bởi vì y là tâm phúc của Ngụy Công, có rất nhiều chuyện cần Hoa Liên làm. Mà ông ta chẳng qua chỉ là cao thủ của võ đường, ngoại trừ chiến đấu ra thì không còn bản lĩnh nào khác. Được, cảnh đạo cũng không tệ. Lão già vẫn giữ thái độ đó, nhẹ giọng phê bình. Lúc này, Trần Huyên đã ngưng tụ kình đạo đến mức mạnh nhất. Bàn chân dậm xuống đất, kình đạo lập tức bùng nổ, phóng thẳng tới lão già. Bắt phong trưởng! Trần Huyên bay lên, bóng dáng biến ảo, không ngừng đánh xuống lão già kia. Mà trên người của lão già hiện lên kình đạo, cương khí hình tròn, mặc kệ cho bàn tay của Trần Huyên phách lên. Chỉ trong nháy mắt, Trần Huyên rơi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hợp lại. Kình đạo bao phủ trên người lão già nổ tung. Đây cũng chính là uy lực của bát phong trưởng. Có thể đánh đến nỗi kình đạo nổ tung thì có thể tạo ra sát thương vô cùng mạnh mẽ. Bầu không khí ở hiện trường im lặng. Ánh mắt của Trần Huyên nhìn chằm chằm vào khói bụi. Không lâu sau, ông ta nghe thấy động tĩnh từ trong đống bụi bặm, biết được đối phương chưa sao thì trực tiếp xông vào. Tam Dương phá thiên chỉ. Trần Huyên thi triển tuyệt chiêu, kình khí xoay tròn, tạo thành kình đạo có tính xuyên thủng rất lớn. Chỉ thấy bỗng nhiên rắc một tiếng, ngón tay của ông ta như bị vật gì đó bóp chặt, đến nỗi không thể nhúc nhích. Mặc cho ông ta dùng sức thế nào cũng không thể nào lôi ra được. Hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.